Xuân Tín buông xuống Hà Tiên cô. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Tín và Tuyết Lý đến căn nhà trọ của Tiểu Lai ở ngoại ô, một căn nhà dân tự xây, hai tầng lầu nhỏ có một khoảng sân trước. Chủ nhà là một cặp vợ chồng già, tiền thuê nhà rất rẻ, trong sân còn có thể nuôi chó cung cư. Trong thành phố không nuôi được chó béc dê, nó hay kêu hay quậy, ra khỏi nhà một chuyến là nhà cửa tan hoang. Tiểu Lai thuê một căn phòng nhỏ, gian ngoài phòng khách là một cái chuồng của chậu châu báu. Nó thì lại rất biết điều, ổ chó, bát ăn không hề có một vết răng nào, nhưng cánh cửa gỗ vào phòng ngủ ở giữa lại bị gặm một lỗ to bằng đầu người. Bên ngoài cửa gỗ còn có một lớp cửa sắt mới lắp, ban đầu có dán lưới chắn muỗi, bây giờ miếng lưới xanh đó chỉ còn một nửa treo lủng lẳng trên đỉnh cửa. Tiểu Lai ở đây cũng được một thời gian rồi, đồ đạc vừa nhiều vừa lộn xộn. Trên tường treo một cây đàn guitar, góc tường có một cây đàn organ điện tử đặt trên giá hình chữ X, vì vậy ra vào đều phải đóng cửa sắt lại. Chậu châu báu sớm đã mất tư cách vào phòng ngủ, ngồi trên tấm thảm trải ở mép giường, ba người đơn giản uống chút rượu. Tiểu Lai nói, lúc mới về nhà nó vẫn ngoan lắm, nó sống tốt, tâm trạng tốt mới hay phá nhà. Bà chủ nhà ngày nào cũng dắt nó đi dạo, nó biết bà tuổi đã cao, nên chưa bao giờ chạy nhanh cả. Định nói chậu châu báu còn có thể giữ nhà, khu này thường có trộm trèo tường vào sân, Tiểu Lai nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Ngoan vậy sao? Xuân Tín quay đầu lại nhìn cánh cửa bị cắn thủng. Chậu châu báu là chó thí nghiệm, bọn em cùng đến trường y nhận nuôi. Không có ai muốn nó, có lẽ nó sẽ bị chết một cách không đau đớn. Ý thức được mình nói hớ, Tiểu Lai mím môi, có chút xấu hổ cười một cái. Xuân Tín và Tuyết Lý vốn định thuyết phục cô nàng dứt khoát dọn về nhà ở, Tưởng Mộng Nhiên cũng nói phòng khách để không cũng phí, nhưng nhà quá nhỏ, không đủ chỗ cho chậu châu báu hoạt động. Nếu mụ lưỡi trai muốn tìm cô nàng, ở nhà quả thật cũng không tiện. Đến nhà Tiểu Lai làm khách xong, Xuân Tín, người chị này, cũng muốn yêu thương em gái. Nhưng khi không có chị gái, Tiểu Lai cũng tự lo cho mình rất tốt. Xuân Tín không nghĩ ra được nên đối tốt với cô nàng như thế nào. Trên đường về, liền thăm dò hỏi Tuyết Lý, trong thẻ của em, có bao nhiêu tiền rồi chị? Lúc làm thẻ, Xuân Tín nói số tiền đó đều là dành cho Đông Đông. Tất cả đều là tiền của cô, để cô muốn tiêu xài thế nào cũng được. Tuyết Lý một đồng cũng không động đến, bây giờ nghe ý tứ trong lời nói của nàng là muốn đưa tiền cho Tiểu Lai. Tiền thì không phải là vấn đề. Nhưng sao nàng có thể lật lọng như vậy chứ? Tuyết Lý lạnh mặt không nói lời nào. Trên xe buýt, Xuân Tín cũng không biết giữ kẽ, nhón chân hôn lên cằm cô một cái, nũng nịu. Em lại tiết kiệm cho chị mà. Tuyết Lý đưa tay áo lên lau cằm, vẫn không nói gì. Xuân Tín véo vào eo cô qua lớp áo. Chị ghét em à? Trên xe buýt người chen chúc người, hai cô gái thân mật cũng không quá đáng chú ý. Tuyết Lý ngẩng cao cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Xuân Tín không thích nắm tay vịn xe buýt, trước giờ vẫn luôn khoác tay cô. Lúc này, nhân lúc xe phanh gấp, quán tính làm người nàng nghiêng đi, rồi tự đưa mình vào lòng cô. Làm gì thế? Giọng Tuyết Lý rất khó chịu. Xuân Tín đã vào rồi thì không ra nữa, cứ thế ôm lấy eo cô. Người ta đứng không vững mà chỉ, đâu phải cố ý. Bà cụ ngồi ghế bên cạnh ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, rồi lại thở ơ rời ánh mắt đi. Xuân Tín càng làm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà chị muốn thế nào cũng được, em đều phối hợp. Tuyết Lý cuối cùng cũng cười. Ngày thường cũng là chị muốn thế nào thì thế ấy mà. Vậy chị muốn sao? Xuân Tín hỏi. Không phải chị muốn sao, lúc em nói những lời đó, có nghĩ đến Tiểu Lai có chịu nhận không? Cũng không nghĩ đến cảm nhận của chị. Chuyện này mấu chốt không phải ở tiền, mà là thái độ của em. Em thật sự một chút cũng không nghĩ cho chị. Nói xong những lời đó, Tuyết Lý liền không để ý đến nàng nữa. Lần này là thật sự không để ý, mặc cho nàng có làm nũng, giờ trò thế nào cũng vô dụng. Trên đường về khu dân cư, vẫn đi với tốc độ bình thường. Xuân Tín cũng bực mình vì cô cứ luôn nói chuyện với giọng điệu hung hăng như vậy, cố ý đi tụt lại phía sau một đoạn, mắt nhìn chằm chằm vào lưng cô như muốn xuyên thủng. Thấy Tuyết Lý càng đi càng xa, cũng không quay đầu lại nhìn mình, cũng không đợi mình. Xuân Tín thật sự nổi giận, quay đầu bỏ đi, về trường học. Họ Tuyết kia, đừng tưởng chỉ có mình cô biết tức giận. Vừa mới đến trạm xe buýt, cánh tay bị người ta từ phía sau túm chặt lấy. Giọng Tuyết Lý càng hung hơn. Đúng là cứng đầu rồi. Bây giờ có chỗ để đi rồi nhỉ? Hung, lại hung. Chị chỉ biết hung dữ với em thôi. Chị không biết nói chuyện tử tế à? Tính tình chị lớn thật đấy. Người ta dỗ chị như vậy, chị còn một mình chạy lên phía trước. Rõ ràng là em cố ý đi chậm lại. Tuyết Lý kéo tay áo nàng. Xuân Tín xoay người né tránh, giở trò trẻ con. Tuyết Lý dứt khoát túm lấy cánh tay nàng kẹp lại rồi kéo về. Chân nàng bước không ngừng, còn đưa ngón tay ra chỉ. Chị buông em ra, không thì em la lên đấy. Tuyết Lý không thèm quay lại. Em la đi, Xuân Tín mím môi, ngửa mặt lên trời hét lớn. Đê, em mờ tặc, cưỡng gian. Tuyết Lý chỉ cảm thấy một luồng máu nóng sộc thẳng lên não, nghiến chặt răng lại, muốn mắng nàng vài câu lại không nói nên lời, muốn bịt miệng nàng lại thì sợ bị quy tội thật. Người qua đường đều chỉ trò cười nhạo hai người, không ai đến cứu nàng. Xuân Tín tuyệt vọng vô cùng, đây là cái thế đạo gì thế này, đây là cái nhân gian gì thế này, có hảo hán nào đến cứu tôi không? Nàng tự mình làm mình vui vẻ, suốt đường đi cứ cười khúc khích. Nhìn thấy cổng lớn khu dân cư, lại nghiêm mặt lại. Người xấu, Tuyết Lý nói không sai, nàng bây giờ có thể đi nhiều nơi lắm, ký túc xá, phòng làm việc, nhà tiểu lai, chỗ nào mà không ở được chứ. Thỏ khôn còn có ba hang cơ mà, nếu thật sự đi rồi, Tuyết Lý muốn tìm cũng phải tốn công tìm cả buổi. Quả thật lúc nói ra những lời đó không suy nghĩ kỹ, chỉ nghĩ đến việc giúp tiểu lai, không nghĩ đến Tuyết Lý. Là Xuân Tín đã xem nhẹ chính mình, nhưng mà, chị hung dữ em, vẫn là chị không đúng. Tuyết Lý lười so đo với nàng, vào cổng lớn khu dân cư, vòng tay qua cổ nàng, ép người vào thang máy, đừng hỏng đi đâu cả. Tay Tuyết Lý rất có sức, kiểm soát lực đạo vừa phải không làm đau nàng. Xuân Tín sở thấy những đốt xương nổi lên trên mờ u bàn tay cô, cảm nhận được sức mạnh của cô, hơi ấm cơ thể cô lúc ôm mình từ phía sau. Bị Tuyết Lý hoàn toàn bao bọc lấy, không biết tại sao, tim bỗng dưng rối loạn. Tuyết Lý thật sự rất thích nàng, tức giận cũng không nỡ để nàng đi, chưa bao giờ làm đau nàng. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Xuân Tín xoay người ôm chầm lấy cổ cô, hai chân quặp lấy eo cô. Hành lang trống trải làm cho mọi âm thanh đều bị khuếch đại lên. Mỗi một cánh cửa đóng chặt đều có thể mở ra bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Lý bế nàng đi về nhà, vành tai bị nàng ngậm trong miệng. Quãng đường 3-5 mét, từ cổ đỏ bừng lên mặt, sau lưng dịn một lớp mồ hôi mỏng, toàn thân như sắp bị hơi nóng ẩm ướt này làm tan chảy. Cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại, cơ thể ngay sau đó chìm vào chiếc giường mềm mại. Xuân Tín ngửa mặt nhìn trần nhà, khóe mắt thấy Tuyết Lý với lấy chiếc điều khiển điều hòa trên tủ đầu giường, tiếng tít tít vang lên liên tục, ngay sau đó là tiếng dòng điện hoạt động. Gió rất nhanh đã thổi đến mặt. Trên người không biết là lạnh hay là sợ hãi, nổi lên một lớp da gà. Tóc Tuyết Lý lướt qua cổ và ngực, có chút nhột. Xuân Tín cả người run lên, răng va vào nhau lập cập, giống như con mồi run rẩy sợ hãi trước khi đối mặt với kẻ thù. Nàng thấy Tuyết Lý dang rộng hai đầu gối quỳ bên cạnh mình, 10 ngón tay nhanh chóng túm gọn mái tóc dài lại, tay trái móc lấy sợi dây thun đen trên cổ tay phải kéo ra, một vòng. Hai ba cái là đã buộc xong tóc đuôi ngựa. Cô cúi người xuống, như ngọn núi ngọc sắp đổ. Tuyết Lý nhanh chóng, mạnh mẽ chế ngự, xử lý, giống như trận mưa rào bất chợt lúc hoàng hôn mùa hè, lại giống như ngọn gió đầu xuân tháng 3 lướt qua ngọn cây, thổi tung những bông hoa đào núi khắp nơi. Cô vừa bá đạo, lại vừa dịu dàng, hoàn toàn khống chế, cũng cẩn thận che chở. Không cần phân biệt đúng sai, Xuân Tín đều chịu phục. Trên đời này chỉ có Tuyết Lý mới trị được nàng. Trước mặt người ngoài nàng có tỏ ra ngoan ngoãn đến đâu, trong lòng đều là không phục, không chừng còn chửi rủa người ta thế nào nữa. Nàng chưa bao giờ ngoan ngoãn, mềm mại hơn lúc này. Mệt đến mức ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Tuyết Lý bận trước bận sau, lau người, giặt đồ, thu dọn những cuộn giấy, đâu đâu cũng không thể thiếu bàn tay chăm sóc của cô. Họ Tuyết kia, trên người đã được lau khô ráo, trong chăn nóng hôi hồi. Xuân Tín thoải mái duỗi tay duỗi chân, không nói hết câu, ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi. Rất khó nói nàng không phải cố ý cãi nhau, Tuyết Lý hung dữ mỗi lần đều làm người ta hét chói tai. Cuối cùng tiền trong thẻ vẫn không hề suy xuyển, Tuyết Lý dùng học bổng mua thức ăn cho chó và đồ ăn vặt cho chậu châu báu gửi qua một tháng. Tiểu Lai gọi điện thoại hỏi. Tuyết Lý ngồi xếp bằng trên giường, điện thoại để loa ngoài, nói. Là mẹ bảo mua, nói nhóc con tội nghiệp quá, đói đến mức ăn cả sofa. Sau này tháng nào cũng phải mua thức ăn, mua đồ ăn vặt cho nó, đành phải phiền em xách hộ chuyển phát nhanh vậy. Xuân Tín nằm bò một bên vểnh tai nghe, Tuyết Lý tàn nhẫn chọc vào trán nàng một cái, làm nàng ngã oạch xuống giường. Nàng lại hì hục bò lại gần, một chút cũng không so đo mà ôm lấy cánh tay người ta. Tiểu Lai ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng nói. Cuối tuần có rảnh, em qua xào gà ớt cho hai chị. Được a, chị thích ăn gà ớt lắm. Xuân Tín vui đến mức vỗ tay lia lịa. Còn có canh thịt viên mướp hương nữa. Tiểu Lai nói, được, lại nấu thêm món canh nữa. Chuyện này Tuyết Lý làm rất tốt, còn được ăn ké một bữa gà ớt, làm Xuân Tín sướng rơn. Với Tiểu Lai rốt cuộc không phải là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, muốn đối tốt với cô nàng, lại không muốn tỏ ra xa lạ như đang bố thí. Mua thức ăn cho chậu châu báu là cách tốt nhất, con chó tai to hoa đó chắc chắn ăn rất khỏe, tin rằng điều này sẽ giúp Tiểu Lai đỡ vất vả hơn nhiều. Xuân Tín được cả nhà chiều chuộng từ nhỏ, bây giờ nàng có em gái, cũng có thể chiều chuộng em gái, cũng thật không tệ. Tuyết Lý, hừ, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có em là chị của em ấy thôi à? Chị thì không được sao? Chị đương nhiên chị là rồi. Chị sao mà lợi hại thế chứ? Xuân Tín hai tay chống cằm, chớp mắt. Em sùng bái chị lắm, yêu chị lắm, pi mi. Xuân Tín bỏ lại gần ôm lấy cô, tứ chi ôm chặt lấy cô. Tuyết Lý dựa vào đầu giường, tay đặt lên lưng nàng, khẽ thở dài, đã bị nàng dỗ dành cho nguôi giận. Bên cạnh bàn học, trên bức tường trống có một bức tranh, là Xuân Tín vẽ cho cô. Cứ nằm xuống là có thể nhìn thấy ngay, trên tranh là hai cô gái tay trong tay chạy trên thảm cỏ xanh, chiếc váy trắng bay như cánh bướm. Trên thảm cỏ điểm xuyết những bông hoa dại nhỏ li ti. Xa xa là những ngọn đồi nhấp nhô, bầu trời xanh và rừng cây. Bầu trời trong xanh, đỉnh núi Tuyết Sơn lấp lánh ánh vàng dưới ánh mặt trời. So với bức kỵ sĩ hoành tráng, nặng nề ở phòng làm việc, bức ngày mai này quả thật thích hợp hơn để treo trong nhà. Màu sắc tươi sáng, dịu mát, cảnh trong tranh thật khiến người ta ao ước. Đó chính là ngày mai của Xuân Tín và Tuyết Lý. Trong lòng Tuyết Lý đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, còn chưa quá chín mùi. Lại có một chút e thẹn. Cuối học kỳ 2 năm thứ 2, lớp trưởng hồi cấp 3 tổ chức một buổi họp lớp. Tuyết Lý hỏi Xuân Tín có đi không? Nàng vốn định tìm cớ không đi, nhưng nghe nói có người mời, chỉ việc há miệng ra ăn là được, xấu hổ nhưng lại động lòng. Họp lớp ở tuổi này thật ra chính là một buổi xem mắt trá hình, qua 10 năm nữa thì lại thành đại hội khoe khoang. Trên bàn ăn mọi người đều đang hồi tưởng chuyện này chuyện nọ. Còn có người ồn ào gán ghép người này với người kia, làm nóng cho vở kịch lớn sắp tới. Tuyết Lý nghe trong nhóm chat nói, hồi cấp 3 trong lớp có một cặp rất nổi đình nổi đám. Tên gì thì cô sớm đã quên rồi, chỉ nhớ hai người chia tay vì bạn nam ra nước ngoài du học. Bây giờ bạn nam nghỉ hè về nước, muốn nối lại tình xưa, nhờ lớp trưởng làm mai mối, nên mới có bữa tối miễn phí ngày hôm nay. Cơm ở khách sạn 5 sao. Vì bữa cơm này mà Xuân Tín đến bữa trưa cũng không ăn. Sảnh nhỏ có thể chứa cả trăm người vang lên tiếng dương cầm du dương. Lúc các bạn học ồn ào hô, ở bên nhau, mông Xuân Tín vẫn dính chặt vào ghế, hạnh phúc đến híp cả mắt. Đúng là đầu bếp khách sạn 5 sao có khác, ngon quá đi mất. Xuân Tín thật lòng hy vọng cặp đôi nhỏ này có thể quay lại với nhau, chỉ là không quen tham gia vào những cuộc vui náo nhiệt như vậy. Qua những cái đầu người chen chúc, hai người có thể thấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô gái và cả những giọt lệ long lanh trong mắt. Chàng trai quỳ một gối xuống đất, tay cầm hoa hồng, vừa mong chờ lại vừa thấp thỏm. Tiếng hô của các bạn học ngày càng lớn, sắp làm sập cả nóc nhà. Tâm trạng của người trong cuộc thế nào Tuyết Lý cũng không quan tâm. Cô chưa bao giờ chơi trò lãng mạn hình thức, giả dối này. Cô không hy vọng Xuân Tín bị định nghĩa một cách công thức hóa. Khi đối mặt với cả một cốp xe hoa hồng, rõ ràng đã đoán trước được rồi mà vẫn phải giả vờ cảm động che miệng, trợn mắt, nghẹn ngào nói em đồng ý. Nhưng lúc này, mượn tiếng reo hò nhiệt liệt của đám đông, mượn niềm vui dù thật hay giả của sự tìm lại được nhau, Tuyết Lý nghĩ thế nào cũng cảm thấy không nên lãng phí. Con tôm đã bóc vỏ đã được Xuân Tín người đã há to miệng chờ sẵn, ngậm lấy. Tuyết Lý rút một tờ khăn giấy lau tay, giống như ở nhà vẫn hay nhắc nàng đừng chỉ ăn thịt mà không ăn cơm, giọng mềm mại không có chút uy hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nào, nhẹ nhàng, tùy ý, hay là chúng ta kết hôn đi em? Cách chương.